thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 10:10, sao lại đối xử tốt với cháu như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Ina Thố Thố ca mẹ yên tâm, chẳng những con sẽ không để cho thanh danh cha mẹ bị tổn hại, còn để cho người trong thôn thấy dáng vẻ vô ơn bạc nghĩa đáng ghê tởm của bọn họ. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì các thôn dân cũng sẽ chỉ đứng về phía chúng ta. Kha Ân Thục cười lạnh một tiếng, mang theo sự căm ghét không thể che giấu. Kha Mỹ Ngu khẽ cau mày. Khi cô còn là một độc giả, nữ chính làm cái gì cũng đúng, thậm chí có chút quyết đoán và tàn nhẫn, để cho nhân vật phản diện gặp báo ứng, sẽ khiến người ta tự nhiên cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Kha Mỹ Ngu lại cảm thấy đây là vở kịch tự biên tự diễn của nhà chú hai. Bất kể như thế nào, cô cũng trở nên cực kỳ cảnh giác, gần đây sẽ chuẩn bị chú ý sát sao đến Kha Ân Thục, tuyệt đối không để cô ta hủy hoại thanh danh của nhà họ Kha. Sau khi sử dụng một chút dị năng, cơ thể cô ấy lập tức hồi phục nhanh chóng, dạ dày của Kha Mỹ Ngu lại bắt đầu cồn cào. Cô vừa vén rèm bước ra, bà cụ ở đối diện cũng đã nhanh chóng vén rèm bước ra. Bé con, đói bụng sao? Bà vừa trộn bột xong, bà biết cháu sẽ đói khi thức dậy mà. Cháu quay vào nằm tiếp đi, khi nào bánh rán chiên xong bà sẽ mang đến cho cháu. Kha Mỹ Ngu cười nắm lấy cánh tay bà ấy. Bà nội, cháu nằm lâu quá rồi, toàn thân mềm nhũn không chịu được, cháu cần phải đi lại một chút thì cơ thể mới hồi phục. Bà cụ gật đầu bất lực, đỡ cô ngồi lên cái ghế con nhỏ trước bếp lò, sau đó pha cho cô một cốc sữa mạch nha. Buổi tối mùa thu có chút hơi lạnh, Kha Mỹ Ngu cầm một ly đồ uống có mùi sữa ấm trong lòng bàn tay, cô nhấp một ngụm nhỏ. Hài lòng nhìn bà cụ đang bận rộn rán bánh cho mình. Đây là một loại tình cảm gia đình chân chính, sâu sắc không chút vụ lợi, khiến người nào nếm thử một chút cũng cam tâm mê đắm. Bà nội, sao mọi người lại đối xử tốt với cháu như vậy? Ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn ra, hình như cháu chẳng có điểm gì đáng để người khác yêu thương. Cô duỗi đôi bàn tay mảnh khảnh của mình ra, cẩn thận thu từng ngón lại. Cháu quá tự cao tự đại, căn bản không chịu thông cảm cho khó khăn của mọi người. Cháu không thích học, ham chơi, lãng phí cơ hội học tập mà người khác cực kỳ muốn có. Cháu còn cực kỳ lười biếng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu học, cơm bưng nước rót. Cháu là đứa ngu ngốc, không hiểu chuyện lại còn ích kỷ, chỉ muốn tìm đàn ông, để mọi người phải mất mặt theo. Tự trách đến đây, cô cảm thấy bất ngờ vì nguyên chủ lại nhận được sự yêu mến đến móc tim móc phổi từ người thân của mình. Bà cụ nghe vậy thì mừng lắm. Nhưng vì ngọn lửa trên bếp lò không dễ điều khiển nên chỉ đành vừa làm bánh vừa nhìn đứa cháu uể oải mà nói. Cho dù bảo bối nhà ta có tệ đến đâu, trong mắt người khác có bao nhiêu khuyết điểm, thì cháu cũng chính là bảo bối của nhà ta, cháu là tâm can của bà nội đấy. Tại sao vậy? Kha Mỹ Ngu chớp mắt hỏi một cách háo hức. Động tác của bà cụ dừng một chút, cười nói. Bởi vì bé ngoan là phúc tinh của nhà chúng ta. Kha Mỹ Ngu lấy lại tinh thần, vội vàng khẽ nâng cằm lên. Ví dụ như, khi cháu vừa mới sinh ra, chính là vào thời điểm mất mùa. Trong nhà đông con, lại lớn hết rồi, người lớn có thể không ăn, nhưng không thể bỏ đói bọn chúng đúng không? Mỗi lần bà nội nấu cơm đều phải đếm từng hạt gạo, người lớn húp canh, trẻ con nhai hạt cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu vừa mới ra đời, trong nhà lập tức phát hiện một cái hang chuột, còn có một đống chuột lớn mập mạp, giúp cho gia đình chúng ta vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Cách chương.